Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 286, người nào ở tấn cấp vương giả. Bảy càng, đường hầm hư không bên trong, Tô Ly cảm thụ được bốn phía không ngừng mơ hồ xám lạnh hoàn cảnh. Cũng không có chống cự Đỗ Khai Bình nói cùng với chính mình cổ áo của thiên địa tán thành, đây chính là thiên địa tán thành. Nghe được Đỗ Khai Bình nói như vậy, Tô Ly cũng bị chấn động đến rồi. Hắn một cái mới vừa tấn cấp kim cương, tiểu bằng hữu, cư nhiên khiến cho thiên địa nhận rồi. Nhưng không đúng, dựa theo Trần Huy trước đây lời nói, thiên địa công nhận động tĩnh không phải hẳn rất lớn sao? Làm sao đến đã biết bên trong, thì trở thành như vậy? Lão sư, Tô Ly hướng về phía Đỗ Khai Bình hỏi, đây chính là thiên địa tán thành sao? Không phải nói thiên địa tán thành có thể duy nhất đề thăng phần trăm chi hơn mấy chục pháp tác cảm ngộ độ sao? Làm sao ta chỉ là cảm giác pháp tác nồng độ biến cao a? Còn có, chúng ta tại sao muốn đi Liệt Dương căn cứ thành thị? Chỗ tới nhiều như vậy vấn đề. Đỗ Khai Bình nhìn Tô Ly liếc mắt, trực tiếp truyền âm nói, đây là bởi vì ngươi thiên địa tán thành chỉ xuất hiện một cái điểm báo, còn không có chân chính hàng lâm. Các loại, chờ, chân chính giáng lâm thời điểm, ngươi cũng biết là cảm giác gì. Đương nhiên, cũng có thể là tu vi của ngươi quá thấp, cho nên, thiên địa chi lực cần nổi lên một đoạn thời gian. Không giống tấn cấp vương giả như vậy, ở lên cấp trong nháy mắt, thiên địa chi lực sẽ trực tiếp hàng lâm. Còn như đi Liệt Dương căn cứ thành thị, là bởi vì ngươi lão gia là ở chỗ này, thiên địa tán thành một ngày hàng lâm, tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị ngay lập tức sẽ bại lộ. Nếu để cho yêu thú bên trong những cái này lão xúc sinh đã biết tứ đại hạch tâm căn cứ thành phố cũ thể vị trí, bên trong những cái này tiểu gia hỏa nhất định phải chết. Cho nên, nhưng phàm là các ngươi những thứ này tiểu gia hỏa tấn cấp vương giả, đều sẽ trở lại chính mình ra đời căn cứ thành thị tiến hành đột phá. Thứ nhất là để cho các ngươi đồng hương thu được cái này một phần vinh dự. Thứ hai là bởi vì thiên địa tán thành phía dưới, cả tòa căn cứ thành thị đều sẽ đắm chìm trong thiên địa chi lực dưới, có thể cho các ngươi ra đời căn cứ thành thị có tỷ lệ đản sinh ra càng nhiều hơn thiên tài. Nguyên lai là như vậy. Tô Ly lộ ra chợt biểu tình, thảo nào càng là đẳng cấp cao căn cứ thành thị lại càng dễ dàng sinh ra tuyệt thế yêu nghiệt. Không đơn thuần là bởi vì đẳng cấp cao căn cứ thành thị bên trong nguyên bản liền có nhiều hơn cường giả, những cường giả này gen vô cùng cường đại, cũng bởi vì đẳng cấp cao căn cứ thành thị tấn cấp vương giả võ giả số lượng nếu so với cấp bậc thấp căn cứ thành thị nhiều hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Giống như Liệt Dương căn cứ thành thị như vậy, ba các loại chờ căn cứ thành thị hơn ngàn năm cũng không nhất định có thể xuất hiện một cái vương giả. Nghĩ tới đây, Tô Ly cảm thấy Liệt Dương căn cứ thành phố người thực sự là gặp may mắn, cư nhiên ra khỏi chính mình loại quái vật này, lúc này mới tấn cấp kim cương, là có thể hưởng thụ một lần thiên địa chi lực thanh tẩy. Đến khi chính mình tấn cấp vương giả, còn có thể hưởng thụ một lần. Lão sư Miên, Tô Ly đột nhiên hỏi, ta tấn cấp kim cương liền thu được thiên địa tán thành, ta đây tấn cấp vương giả, còn sẽ có thiên địa tán thành sao? Đỗ Khai Bình biểu tình ngẩn ngơ, theo, lộ ra một cái, ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai? Biểu tình, giống như ngươi vậy tình huống, 3 vạn năm tới lần đầu tiên xuất hiện được không? Đỗ Khai Bình trầm giọng nói, vi sư cũng không biết, tình huống của ngươi có điểm kỳ quái. Trên thực tế, Đỗ Khai Bình đã có suy đoán của mình, mượn lúc trước hắn giơ ví dụ mà nói, Tô Ly loại này là thuộc về năng lực đã cường đại đến gia trưởng đều động dung tình trạng. Cho nên, ở Tô Ly còn chưa trưởng thành phía trước, gia trưởng liền trước giờ cho Tô Ly một khoản tài chính. Thông tục điểm tới nói chính là sinh viên gây dựng sự nghiệp. Gia trưởng cảm giác mình hài tử năng lực quá trâu bò, cho nên còn không có rời nhà thời điểm liền cho một khoản tiền, khiến cho hài tử đi nếm thử gây dựng sự nghiệp. Nói cách khác, chỉ cần Tô Ly không ngốc đến rất nhanh tấn cấp vương giả. Như vậy, đến khi hắn tấn cấp vương giả thời điểm, thiên địa ý thức cái này đại gia trưởng có thể sẽ cho ra một khoản phong phú đến khó có thể tưởng tượng tài chính khởi động, khiến cho Tô Ly đi sáng tạo huy hoàng. Nói không chừng, khởi bước chính là làm lão bản, cũng chính là 100% pháp tắc chi lực cảm ngộ độ. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Đỗ Khai Bình đột nhiên cảm thấy, bọn họ cho Tô Ly chuẩn bị cái kia một series mạnh mẽ kế hoạch, căn bản cũng không có thể sử dụng ở Tô Ly trên người. Bởi vì, Tô Ly có thể làm được sự tình, vĩnh viễn so với bọn hắn đoán chừng muốn khoa trương. Liệt Dương căn cứ thành thị, từ Tô Ly cái này toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả cuộc tranh tài tối cường yêu nghiệt tiến nhập tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị bắt đầu, cho đến bây giờ tổng cộng quá khứ 11 năm. Cái này 11 năm, Mạc An Bình như trước vẫn còn ở làm thành chủ, đã từng đệ nhất trường học trường Thẩm Dũng thì là không có tin tức gì. Không biết là chết, vẫn là trở nên mạnh mẽ. Cái này 11 năm bên trong, Liệt Dương căn cứ thành thị nếu so với cuộc sống trước kia sống khá giả nhiều rồi. Bởi vì Tô Ly trở thành toàn bộ nhân loại tối cường yêu nghiệt, khiến cho Liệt Dương căn cứ thành thị thu được ước chừng 20 lần phía trước tài nguyên cung cấp. Khiến cho Liệt Dương căn cứ thành thị mấy năm nay ra khỏi không ít, coi như rộng rãi lấy, tiểu gia. Hỏa, Mạc An Bình cái này 11 năm tiến bộ không lớn, chỉ là đem pháp tắc chi lực từ 73% tìm hiểu đến rồi 78%, muốn tấn cấp vương giả. Không có một mấy trăm năm sợ là không có bao nhiêu hy vọng. Lúc này, Mạc An Bình Mỹ tư tư ngồi ở thành chủ trong phòng làm việc, dựa lưng vào sofa, hai chân khoát lên trên bàn trà, trong tay bưng một ly yêu thực trà đắng, hưởng thụ sinh hoạt. Đột nhiên, ầm ầm một tiếng, toàn bộ Liệt Dương căn cứ thành thị kịch liệt chấn động. Sau đó, một đạo cáu kỉnh khí tức chấn áp xuống, hơi thở kia chi bàng bạc, khiến cho Mạc An Bình biến sắc, chí ít cũng là vương giả, hơn nữa so với lão sư còn mạnh hơn. Trong lòng điện quang hỏa thạch gian lóe lên ý nghĩ này, Mạc An Bình bước ra một bước, đi tới thành chủ đại lâu văn phòng bầu trời, hướng phía truyền ra động tĩnh phương hướng nhìn lại, hắn chỉ thấy một đạo hư ảo thân ảnh, dường như cầm lấy vật gì vậy, rất nhanh rơi vào căn cứ trong thành phố. Mạc An Bình thở phào nhẹ nhõm, là nhân loại chúng ta vương giả, không phải yêu vương. Không tốt yêu vương là tốt rồi. Không phải yêu vương, đã nói lên đối với mới có khả năng chỉ là đi ngang qua Liệt Dương căn cứ thành thị, hoặc là có chuyện gì phải ở chỗ này làm. Như vậy, hắn làm Liệt Dương căn cứ thành phố thành chủ, tự nhiên muốn đi gặp một lần vị tiền bối này. Nghĩ tới đây, Mạc An Bình bay lên trời, hướng phía đạo kia hư huyễn thân ảnh hạ xuống địa phương đi. Không chỉ là Mạc An Bình, Liệt Dương căn cứ trong thành phố còn có rất nhiều bạch ngân cấp, hoàng kim cấp võ giả bay lên trời, cùng nhau đi tới chỗ đó. Trong này thì có Thường Nhạc Nhạc cha mẹ, Thường Bình chi đôi, chỉ bất quá cùng 11 năm trước so sánh với bây giờ, Thường Bình chi phu Tiền Lý thê hai người ở Tô Ly trước đây lưu lại những tài nguyên kia trồng chất phía dưới, toàn bộ đều đã tấn cấp hoàng kim cấp võ giả. Đoàn người lấy Mạc An Bình dẫn đầu, không có phi bao lâu cũng cảm giác được một cỗ làm bọn hắn tâm tính bình thản lực lượng đột nhiên xuất hiện. Cổ lực lượng này xuất hiện trong nháy mắt, Mạc An Bình biểu tình sửng sốt, sau đó sắc mặt đại hỉ, đây là thiên địa chi lực, có người ở chúng ta Liệt Dương căn cứ thành thị tấn cấp vương giả. Theo sát mà, Mạc An Bình nổi lên nghi ngờ, ai sẽ cố ý phá toái hư không, đi tới bọn họ Liệt Dương căn cứ thành thị tấn cấp vương giả. Mang theo như vậy nghi hoặc, Mạc An Bình tốc độ nhanh hơn, trước hết bay đến một cái tiểu khu hoa viên tròi nghỉ mát chỗ. Hắn chứng kiến một đạo hư ảo thân ảnh, chặn một cái ngồi xếp bằng ở tròi nghỉ mát bầu trời bóng người. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính là bóng người kia muốn tấn cấp vương giả a. Nghĩ tới đây, Mạc An Bình hít sâu một hơi, hướng về phía cái bóng mờ kia thân ảnh cung kính nói thả lỏng. Tiền bối, xin hỏi là ai ở chỗ này tấn cấp vương giả? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN